ngập ngã cho ta hiểu rằng ngã ở đâu thì ta phải dẫn chỗ đó. Vì ta lỡ xa cơ lạc bước, chẳng còn ai bên ta sẽ chia nữa đâu. Ôi sao nhân thế quá phù hợp, lòng người thầm xấu, ôi sao đã đoán quá. Một chén hơn thua nhau từng bước, chỉ vì lòng thế đánh em mẹ mẹ mẹ lối. Vì trong tay ta không có tiền, ngọt ngào đôi môi kia cũng sẽ hóa ngược. Tình anh em bao lâu trở thành thằng cho, chẳng ta như là kẻ mộng. Đời chúng ta nhưng chúng ta có vui, anh sang đón với nhau thật lòng. Đừng vì lời danh mà chen rồi nắm lên nhau. Lỡ sau mai này bạn đỡ lầm lạc bước, tôi đây cũng không nhớ trước cha bao nhiêu năm sau cuộc đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. I'm coming for you, it's like a kid. We don't đi bởi khổ cấu. Còn mày cũng không lỡ, anh em cùng mình tốt sao chơi vậy, quan trọng là chơi được tối. Anh em ai luôn bên ta qua bao phong ba, ai sẽ rời xa lúc ta thất bại. Cuộc sống là thế mà, mình nói chuyện gì đâu. Go! sao anh yêu thêm người thứ hai? Em thương anh thật lòng đấy, sao anh không thương em thật lòng? Tình cảm đó anh coi là số không? Nếu em đã làm gì sai thì xin anh nói, anh nói đi anh, sao cứ im lặng? Tình cảm bao lâu nay hóa thành cho tàn, đến đâu này em gánh hạnh phúc còn lại nhường anh. Hey, yeah, the trail is going down. Meet me in the mall, it's going down. Meet me in the club, it's going down. Either way you meet me, guaranteed to go down. Meet me in the trail, it's going down. Meet me in the mall, it's going down. Meet me in the club, it's going down. Either way you meet me, guaranteed to go down. Này em ơi lại đi chơi với anh, thì anh chơi với em. Ở đây có ai hơn anh không? Em nhìn xem. Giới thiệu với em anh là phi công, trách nhiệm của anh lỡ chân không. Anh biết em đi hàng thương gia, xin lỗi dân thường mong mà tránh ra. Chuẩn bị đường băng người ta cất cánh, chuyển thẳng lưng ghế sẽ rất nhanh. Đêm nay em sẽ hóa thành máy bay, bởi vì hôm nay anh lại ngửa tay. Cập cánh bay lên em mẹ, cập cánh bay lên em mẹ, cập cánh bay lên em mẹ. Lên xe đi em ơi, lên xe đi em ơi. foi que dia sua me fez chorar. Chorando se foi que dia sua me fez chorar. Chorando e chora ao lembrar de um amor que dia não soube cuidar. Tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. What in the world is that fucking thing? Do you need some fucking tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. We'll be right back.

when you want me to. Thank you. and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are. We saying oh, we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are. Better ninja, bring it back. Dollar.